Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã 27 tuổi. Diệp Chi Viễn, hôm nay tôi không có tâm trạng để ôn chuyện cũ với anh đâu. Chúng ta tiếp tục nói về chỗ anh và Lộ Ngữ Nhụy thắm thiết với nhau đi. Hạ Gia biết, nếu càng nói về những chuyện tình cảm giữa cô và Chi Viễn, cô càng không thể nào tỏ ra lạnh lùng. Vì đó là người cô đã yêu sâu sắc nhất, bằng tình yêu trong sáng nhất thời thiếu nữ. Chí Viễn suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi nói bằng vẻ vô tội. Anh và Lộ Ngữ Nhụy chưa bao giờ thắm thiết cả. Chuyện rất đơn giản, sau khi anh chuyển trường, thì cô ấy cũng nhận ra rằng cô ấy thích anh, thế là cô ấy quay sang theo đuổi. Lúc ấy em cũng biết đấy, anh không hề tỏ ra vui vẻ với cô ấy. Hơn nữa anh thực lòng rất thích em, vì thế em mới chính là mối tình đầu của anh, là người yêu đầu tiên. Trái tim Hạ Giao phút chốc trở nên xốn xang, nhưng cô vẫn nhìn và nói với Diệp Chi Viễn bằng vẻ giận dữ. Không thắm thiết, thế mà sao anh lại hôn cô ấy? Diệp Chi Viễn, không lẽ anh tùy tiện như thế sao? Diệp Chi Viễn vỗ vào đầu, nhíu mày nhìn An Hạ Giao, nói với vẻ nghiêm túc. Anh thực sự chưa hôn cô ấy, nếu cứ nhất định nói rằng có, thì đó là vào ngày chúng ta chia tay. Cô ấy đã thổ lộ với anh, nhưng anh không nhận lời. Cô ấy liền nhào tới hôn anh. Anh sững sờ, rồi đẩy cô ấy ra và cũng giải thích rõ ràng với cô ấy. Cô ấy cứ tưởng rằng anh ở bên cạnh em là vì cố ý chọc tức cô ấy. Nhưng thực ra không phải vậy, anh là chú ngựa không bao giờ nhai lại loại cỏ đã từng nhai, cho dù có dâng đến tận miệng. Nói xong anh dừng lại lấy hơi, rồi nhìn An Hạ Giao với vẻ oán trách. Ai ngờ khen bước xuống cầu thang thì nhìn thấy em. Diệp Chí Viễn vừa xấu hổ vừa tức giận, dừng lại một lúc. Em đang ôm nhau với người con trai khác, An Hạ Giao. Em là cô gái của anh, ngoài anh ra, bên cạnh em không thể có người con trai khác. Vì thế anh giận điên lên và không kiềm chế được nữa, nên đã nói ra những lời không nên nói và làm những việc không nên làm. Diệp Chí Viễn nói đến đây thì nhìn thấy vẻ thiếu tự nhiên trong ánh mắt của Hạ Giao, bèn hỏi. Hạ Giao, không phải là em nhìn thấy cảnh Lộ Ngữ Nhụy hôn anh mà cho rằng anh có tình cảm với cô ấy nên mới cố tình cắm sừng anh đấy chứ? Hạ Giao đau khổ nhắm mắt lại, gật đầu, vừa giận vừa thấy buồn cười. Chân tướng sự thật lại như thế này sao? Diệp Chí Viễn thốt lên, không ngờ chúng ta chia tay nhau chính là vì những chuyện lạ lùng như thế. Nói xong, cả hai đều thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ 10 năm. Chí Viễn, chuyện cũ 10 năm trước, coi như chúng ta giải thích rõ ràng, chuyện cũ hay cho nó lùi về quá khứ. Trong lòng Hạ Giao cũng thầm thốt lên, nhưng chuyện quan trọng lúc này vẫn chưa được giải quyết. Vì thế cô nhìn Diệp Chí Viễn, về chuyện tối hôm qua, cho anh cơ hội để giải thích. Chuyện anh và em chia tay nhau vì một lý do hết sức lạ lùng và đã giải thích rõ ràng rồi. Nhưng anh muốn nói với em về chuyện Lộ Ngữ Nhụy, cũng là để biện hộ cho tất cả những việc anh đã làm. Cuối cùng, tha thứ hay không, tùy ở em. Nói đi. Mặc dù Hạ Giao rất không muốn nghe chuyện về Lộ Ngũ Nhụy, nhưng nếu đã có liên quan đến chuyện ngày hôm qua thì cô không thể không kiên nhẫn. Sau khi chia tay với em, anh thực sự bị tổn thương, vì thế đã giận dữ chuyển trường. Ngũ Nhụy cũng theo anh và cứ bám giết lấy anh. Diệp Chí Viễn cảm thấy đầu hơi đau nhưng vẫn nói, cô ấy theo đuổi anh đúng 3 năm, thậm chí cha mẹ anh cũng biết chuyện này, nhưng anh không thể làm thế nào để từ bỏ được em. Quên đi quá khứ giữa chúng ta, em là mối tình đầu đẹp của anh không cam tâm để em bỏ rơi. Vì thế lần cuối cùng từ chối cô ấy, anh nhẫn tâm nói rằng suốt đời này chỉ yêu một mình An Hạ Giao và sẽ không yêu bất cứ cô gái nào khác. Thế là cô ấy quyết định cắt cổ tay tự tử. Hạ Giao trợn tròn con mắt, cô thực sự sửng sốt khi nghe tin này. Chí Viễn vẫn chậm rãi nói, vết thương trên cổ tay cô ấy rộng tới 5 phân, khi được người khác phát hiện thì đã hôn mê. Dù sau này được cấp cứu, nhưng vì bị não hôn mê do mất máu, cô ấy mất một phần trí nhớ. Chí Viễn lấy lại hơi, cô ấy nhớ chuyện chuyển trường, nhớ các bạn học, nhớ anh. Nhưng cô ấy quên rằng cô ấy đã rất yêu anh và tự sát vì anh, cũng quên cả chuyện anh và em đã từng yêu nhau. Cô ấy đã coi anh như là anh trai, anh cảm thấy rất áy náy, dù gì cô ấy cũng tự sát vì anh. Song đó chỉ đơn thuần là sự áy náy, chứ không có tình yêu. Chí Viễn vội vàng giải thích, dường như anh nợ An Hạ Giao một sự hiểu lầm. Hạ Giao há hốc mồm kinh ngạc, Chí Viễn tiếp tục. Bác sĩ nói cô ấy rất dễ bị kích động, nếu bị sốc nhớ ra chuyện gì có thể cô ấy sẽ lại tự sát. Vì vậy mà anh đã nhanh chóng đưa cô ấy ra nước ngoài. Mấy năm qua, cuộc sống cô ấy cũng khá ổn thỏa và đã có một vị hôn phu rất yêu cô ấy. Chí Viễn dừng một lúc, anh luôn sợ sẽ gây sốc cho cô ấy, sau đó khiến cô ấy nhớ ra chuyện gì, khiến cô ấy lại tiếp tục theo đuổi anh hoặc sẽ lại tự sát. Vì thế gần đây, khi cô ấy từ nước ngoài về, anh đã lén đưa cô ấy đi chơi và cũng không dám cho cô ấy biết chuyện anh sắp kết hôn. Chí Viễn nhìn vẻ thể hiện của Hạ Giao, dường như cô đang cảm động. Anh ngồi xuống bên cô thăm dò, rồi nắm lấy tay cô, nghiêm túc. Khi gặp em ở quán karaoke. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net